Khi nằm xuống những ngày cuối cùng, cái người bên cạnh quý vị mở kinh Phật để tiễn quý vị đi cho nó nhẹ nhàng, chứ không có đem chiếc xe hơi lại chở quý vị đi, hay là không có đem vàng chất xung quanh quý vị, những gì quý vị làm cả đời đó, chất xung quanh để chôn theo cho quý vị xuống dưới xài. Không phải ai mặc áo cà sa cũng là Phật, cũng là tu hết, mới chỉ biết rằng là họ đang dùng đạo để cứu cuộc đời của họ, mới để chứng minh rằng là tôi tu đúng, tôi thắng thầy rồi, tôi đi được qua tới đã Ấn Độ rồi mà cái đàn đồng của thầy cứ đi lẫn quẩn hoài không được, thì đó là cái ngã mạn và cái nông cạn, thì anh báo sẽ mất cái phước. Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ngày hôm nay. Đây là một cái sự tâm tình của Ngọc Nhi và quý vị, gửi đến quý vị. Ngọc Nhi hoàn toàn không có cái ý mà lôi kéo hay là muốn quý vị theo ý Ngọc Nhi, nhưng mà là một cái sự tâm tình trong cuộc sống của chúng ta. Những ngày gần đây, chúng ta thấy là ở trên mạng xã hội đó, sáng Ngọc Nhi mở ra những cái chương trình để nghe tin tức mới thấy là nó hiện lên hàng chục cái clip của những YouTuber làm về tăng đoàn của thầy Minh Tuệ. Rồi những cũng cả chục cái clip nói về anh báo, và có những cái lời lẽ rất là nặng nề của những người fan của thầy Minh Tuệ nói nặng về anh báo, và những cái clip của những người đi theo anh báo và nói nặng chửi bới tăng đoàn của thầy Minh Tuệ. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy là có lẽ chúng ta cần bình luận, cần chia sẻ về cái clip này để cho cái như là cái vấn đề drama, là cái vấn đề mà gây gỗ lộn xộn này nó yên ổn được tí xíu nào. Như thế này nè quý vị, quan điểm về tu là cái gì? Đối với Ngọc Nhi, tu đó là cho bản thân mình, chứ không phải là tu để chứng minh là mình giỏi, mình tu đúng, một người nào tu sai. Đúng quý vị, tu không phải là như vậy. Nếu mà tu đúng tu sai đó thì nó nói làm gì nữa. Thật sự như thấy nè, có những người đó, người ta làm sai trong quá khứ, nhưng người ta nhận ra được cái sai đó của người ta và người ta thay đổi, đó cũng là cái tu. Mình tu cho mình tu cho cái tâm tính của mình nó khom xuống, mình tu để cho mình tốt hơn ngày hôm qua, và mình không có quyền ép người ta phải tu theo ý mình, hay là mình càng không nên tu theo ý của người khác. Đó mới gọi là tu. Tu tâm là đúng nhất. Mình tu cho cái tâm mình nó thanh tịnh, nó bớt sân si, nó bớt đi nói xấu người khác, nó bớt ganh tị với người khác, và mình biết là phát huy những cái gì tốt và giảm đi những cái gì xấu. Đó gọi là tu. Trong đạo Phật đó quý vị, khi thấy đạo Thiên Chúa cũng vậy, luôn luôn dạy chúng ta phải làm sao mà mình tốt hơn ngày hôm qua, làm sao để mình giúp đỡ những người xung quanh, làm sao cho giữ cuộc sống này đẹp. Đó gọi là tu. Thì cái đạo nào cũng vậy. Thì Ngọc Nhi có viết những cái note xuống đây để mà cùng nhau chia sẻ. Thứ nhất là có nhiều người đi tu đó để chứng tỏ rằng là tôi đang tu và tôi tu đúng hơn bạn, tôi đang đi tu, tôi đang học tu, bạn không tu là bạn sai, bạn phải tu theo ý của tôi, bạn không được tu theo cái khác. Thì tu là để hiểu cái tâm của mình, sống với cái tâm của mình, quay lại với cái tâm của mình. Mình nhận được rằng mình đã làm quá lố và ngày hôm nay mình bớt đi. Mình đã từng tham lam vô độ, mình đã từng ganh ghét một người, mình đã từng vì tiền mà bán nhân phẩm, mình đã từng vì tiền mà lừa dối bạn bè, thì mình ngưng lại. Đó gọi là tu, chứ không phải là đi theo tăng đoàn là tu, hay là mình không phải là mình phải vào chùa mới là tu, hay là mình đến chùa mỗi ngày nhìn tượng Phật là tu. Những cái tượng Phật trong chùa là một cái hình tượng để chúng ta nhìn vào đó mà chúng ta giật mình thức tỉnh rằng Phật có Phật đó hiện diện ở đó, chúng ta làm bớt những cái việc ác. Những cái tượng Phật đó mình đeo trên người, hay là những cái tượng Phật mình nhìn thấy đó, thật sự là không có Phật trong đó. Đó là một cách để mà người ta thức tỉnh mình thôi. Phật ở trong tâm của mình. Nếu tâm mình không có Phật, thì mình đi đâu, mình sống trong chùa hàng trăm cái tượng Phật, thì mình cũng không có thể nào thành một người tốt được. Cái quan trọng là mình hãy để cái tâm mình sống theo Phật Pháp, sống theo những cái gì mà đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật dạy, để mình kềm chế được những cái bản năng, những cái phần con ở trong người của mình đó, những cái tham lam vô độ đó. Thì thứ nhất như này nè, có nhiều khi đó là như vậy, nhắc lại nữa là mình gạt người khác. Người khác không biết, nhưng cái tâm mình biết. Tu là để kềm nén cái tâm lại. Ví dụ quý vị là một cái người buôn bán đi, quý vị bán món hàng không có đúng như quý vị nói. Quý vị nói rất là lớn, rất là tốt, quý vị là quý vị khoe khoang món hàng quý vị. Nhưng người ta không biết, chỉ có cái tâm quý vị biết rằng là tôi đang nói láo, tôi đang gạt các bạn. Có một tôi nói 10, thì tu là để biết có làm sao nói vậy. Đừng có nói quá lố. Năm cái giới hạnh của Đạo Phật là gì? Trong đó có cái không nói láo. Trong cách bán hàng buôn bán, mình nói láo để mình lấy lợi, đó là mình sai. Mình phải tu lại, mình bớt lại hoặc mình chấm dứt nó. Rồi mình chơi với bạn bè, mình nói dối, nói láo để giành quyền lợi cho mình. Mình gạt người xung quanh mình, tâm mình biết, người ta không biết. Mình tu để cho cái tâm mình nó bình tĩnh lại, đó gọi là tu. Chứ không phải theo tăng đoàn hay là lên bình luận như là tu. Ha, rồi, như thế này nữa nè. Một cái nữa đó là, Ngọc Nhi thấy đó, nhiều người đó là ủng hộ Thích Minh Tuệ, nhưng mà không có tự sửa mình, đi lên trên mạng, chửi anh báo, chửi tăng đoàn của anh báo. Đó là mình làm xấu cái đạo Phật, mình làm xấu cái tăng đoàn của thầy, tại tăng đoàn thầy không có xúi mình làm điều đó, đúng không quý vị? Ở đây như thế này nè, làm trên mạng đó là chia hai phe, giống như nói là cái phe mà thích Thích Minh Tuệ đó thì ghét anh báo. Đó là quý vị không đặt mình vào cái vị trí của anh báo đi. Anh báo có cái sai, có cái đúng. Thực sự ra đó, ổng có cái đúng của ổng. Ổng tu theo cách của ổng, nhưng mà ổng không còn theo thầy nữa vì họ không có hợp với nhau, họ không còn cái duyên với nhau. Đó, anh báo là như vậy. Ngọc Nhi thấy đó là anh báo như là kỳ vọng vào thầy quá nhiều. Đến khi mà không được, cộng với lại cái tâm của anh báo còn sân si, còn hơn thua, còn muốn cái đoàn tu này làm theo ý mình. Tu là mình nương vào người khác, mình đừng có tu để mà sửa người khác. Cái trước khi cái sai của anh báo đó là anh báo tu, nhưng mà anh báo không sửa được mình, mà anh báo mong sửa được tăng đoàn, sửa được thầy Minh Tuệ, sửa được những người theo thầy Minh Tuệ. Cho nên anh báo tu không có được. Và khi như vậy đó là cái vọng của anh báo quá nhiều, cho nên anh báo tu không có được và thầy trò rã nhau. Việc anh báo lập một cái môn phái mới, người ta đang đồn rầm rầm trên mạng là lập môn phái mới. Thật sự nếu mà nói là lập môn phái mới thì sai, thì cái này chúng ta đang đặt điều vu khống cho anh báo. Anh báo không có đặt môn, không có lập môn phái mới, mà anh báo là giống như cái kiểu là muốn mở một tăng đoàn mới. Chúng ta thấy bắt đầu thì nhiều người muốn thành lập với nhau, anh Giáp cũng vậy, thì hình như là họ có cái ý định là lập một cái tăng đoàn mới rồi đi xa Ấn Độ. Và anh báo cũng xuống tóc đi tu, là đi tu gieo duyên 7 ngày. Thì nếu giả sử nha, nếu giả sử anh báo thành lập một cái tăng đoàn mới thì đây là quyền cá nhân của anh báo. Anh báo không có lỗi với ai hết. Chúng ta không có tư cách để góp ý cho anh báo, đúng không? Đó, nhưng chúng ta có quyền đặt ra nghi vấn là anh ấy thật sự lập tăng đoàn lý do gì và tại sao. Nếu chỉ đơn thuần là anh ấy muốn tìm những người bạn đồng tu với mình để tự tu, tự sửa mình, thì mình hoan hỷ cho anh báo và chúc anh báo thành công. Chúc anh báo và tăng đoàn mới của anh báo được một cái nhóm bạn đồng tu tốt, một cách tinh tấn để học theo lời Phật dạy, để giúp cho nhiều người sau này. Còn nếu mục đích anh báo lập ra để làm YouTube, để kiếm tiền, để tìm kinh tế, hay là thể hiện bản thân mình là tu đúng hơn, như đọc như có nói đó, tu không phải là tôi tu đúng, thầy tu sai, thầy tu theo tôi là đúng. Mình không có quyền tu đúng nào sai hết, mình tu là cho mình. Thì nếu mà anh báo lập ra cái tăng đoàn để chứng minh rằng là anh báo tu đúng và tăng đoàn thầy Minh Tuệ tu sai, thì đó là cái tính vô cùng, đó là cái sự nông cạn và cái tính ngã mạn của anh báo rất là cố chấp mới làm điều đó. Thì ở đây đó, chỗ anh ấy không nói ra thì có nghĩa chúng ta đang là suy diễn, chứ thật sự nó chưa có. Mà gọi là suy diễn đó thì không có sai, không có đúng, bởi vì nó không có chính xác, mới là suy diễn mà quý vị, đúng không? Rồi, thì thôi mình hoan hỷ đi, mình nghĩ là luật nhân quả nó sẽ xảy ra. Nếu mà anh báo làm đúng thì tự khắc phước anh báo có. Còn nếu anh báo làm sai mà anh báo đang hưởng lộc bề trên, anh báo đang được những cái may mắn. Thật sự ra từ ngày anh báo đi theo thầy, đi theo cái đoàn Thích Minh Tuệ, theo cái tăng đoàn của thầy Minh Tuệ, thì anh báo đã được hưởng phước từ cái bề trên là bởi vì anh báo đã giúp cho tăng đoàn. Ngọc Nhi phải không có phủ nhận cái công lao của anh báo. Anh báo giúp tăng đoàn và anh báo cũng đã được cái đấng bề trên thưởng cho anh báo bằng cái số lượng view và cái số lượng tiền thu nhập từ YouTube. Ngọc Nhi là một cái người YouTube. Tuy rằng Ngọc Nhi không có làm cái YouTube vì lợi nhuận, bởi vì thưa quý vị biết đó là tới bây giờ Ngọc Nhi làm YouTube là được gần một năm rồi. Cái lượng follower và cái lượng view không có nhiều và Ngọc Nhi không có cần cái đó tại vì là một tổng giám đốc công ty mỹ phẩm nhiều năm, ở Hoa Kỳ 20 năm, năm nay là 20 năm. Ngọc Nhi, cái công ty Ngọc Nhi không phải là tỷ phú Mỹ, nhưng mà nói về triệu phú ở Mỹ là những cái người nổi tiếng là Ngọc Nhi cũng đang nằm trong cái hàng ngũ đó. Nên Ngọc Nhi không có cần phải mà sống bằng tiền YouTube. Nhưng Ngọc Nhi tạo ra cái YouTube này để chúng ta cùng học hỏi, chia sẻ. Và cái Ngọc Nhi nghĩ rằng là Ngọc Nhi được quý vị thương yêu, chia sẻ những câu chuyện quý vị là cái phước Ngọc Nhi đang có, là cái Ngọc Nhi được hưởng phước từ bề trên. Và Ngọc Nhi phải chia sẻ cái phước đó bằng cách cho những cái câu chuyện để quý vị học và tránh những cái sai lầm của mình trong tương lai, là quý vị cũng được cái phước, quý vị cũng được cái phúc theo. Thì ở đây đó là khi mình làm một cái việc đúng như anh báo làm đúng, anh báo đã giúp cho tăng đoàn thầy Minh Tuệ, thì anh báo được cái phước từ bề trên thưởng bằng cách là cái số lượng view, cái số lượng follow và cái số lượng tiền anh báo nhận YouTube thì là anh báo được. Nhưng nếu anh báo lập một cái tăng đoàn mới để chứng minh rằng là tôi tu đúng, tăng đoàn của tôi đi đúng, tôi thắng thầy rồi, tôi đi được tới Ấn Độ rồi mà cái tăng đoàn của thầy cứ đi lẫn quẩn hoài không được, thì đó là cũng ngã mạng và cái nông cạn, thì anh báo sẽ mất cái phước. Thì đây là câu trả lời phước hay lộc biến thành cái họa hay là cái phước theo thời gian sẽ là câu trả lời. Chúng ta không có nên vào chửi bới anh báo, bởi vì cái nghiệp hay cái phúc là tự anh báo tạo ra. Và khi chúng ta chửi bới anh báo, chúng ta bên thầy Minh Tuệ là chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang là những người vô cùng sai lầm, làm cho người ta ghét thêm thầy Minh Tuệ. Hãy im lặng nhìn tăng đoàn anh báo hay là bản thân anh báo đang làm gì để mình tránh những cái sai lầm của anh báo đang làm. Chứ đừng có vì chửi bới anh báo đi bên thầy là chúng ta đang vô tình làm xấu đi tăng đoàn của thầy. Và trong tăng đoàn của thầy có những người tốt, có những người xấu, thực sự có những người họ lợi dụng được con đường đó để làm là tị nạn chính trị, tị nạn tôn giáo. Đó là cái suy nghĩ và là cái phước, cái quả của mọi người. Đó, chúng ta không nên phán xét. Phán xét để làm tổn thương danh dự một người. Phán xét để làm tổn thương tinh thần của một người hoặc là phán xét để mà hạ nhục một đấng tu hành. Thì cái họa hay là cái phước quý vị biết rồi. Cho nên chúng ta đừng làm vậy và cũng đừng vì bên một người nào một kiểu một người khác. Ha? Rồi, chúng ta là những người mà chỉ xem YouTube thôi. Chúng ta không có thực tế đứng ở chỗ đó. Không thực tế theo tăng đoàn và không cảm, chúng ta không phải là anh báo để cảm nhận cái sự tổn thương hay là kỳ vọng của anh báo đặt vào tăng đoàn rồi bây giờ anh báo bị mất hết. Anh báo không được thầy chấp nhận, sau 3 lần thầy từ chối thì có là cái sân hận nó nổi lên. Tại anh báo cũng là con người, mà nhất là một con người mà có chức quyền, từng có địa vị, từng nổi tiếng. Thì bây giờ mất hết, người ta sẽ đau đớn và có những người người ta dằn được cái sân hận đó, cho nên cần tu tâm để sửa mình là như vậy. Anh báo đi tu 7 ngày. Mà mới có 3 ngày đầu, anh báo ra 3 cái video. Mình đi tu, mình cần bình tĩnh. Chứ không phải đi tu để khoe khoang rằng tôi đang đi tu. Đi tu không cần cho thế giới biết. Chúng ta cần chúng ta biết chúng ta đang tu. Để chúng ta dằn cái tâm mình lại. Chứ không phải đi tu mà mỗi ngày ra một cái clip. Để cho cả thế giới này, cho fan của mình biết mình đang tu. Fan của mình biết mình đang tu. Mình không có lợi cái gì, họ được tung hê thời đó. Nhưng thử đi, chúng ta di luận cái gì đi, chúng ta làm sai cái gì đi, thì cái fan đó sẽ quay mặt và sẽ chà đạp chúng ta đó lại. Bởi vì sao? Họ cũng là con người, cũng là cảm xúc. Thì đi tu không phải cần cho cả thế giới biết, cả fan biết rằng tôi đang đi tu, tôi tu tốt hơn thầy của tôi, con đường tôi đi đúng hơn thầy của tôi, và tôi sang Ấn Độ sẽ sớm hơn thầy của tôi. Đó là cái gì? Một cái sai lầm, đó là chưa tu, đó là đang thỏa mãn cái sân hận của mình. Thưa quý vị ha, rồi bây giờ nè, khi mình để đến cái sân hận của mình nó nổi lên, thì chúng ta lại bắt đầu lại rơi vào cái vòng xoáy. Nhưng chúng ta đang tranh cãi, chửi bới, như vậy là vô hình chung. Những người nào mà yêu mến thầy, mà theo cái luận điệu chửi bới và đanh báo, là chúng ta đang hại thầy đó quý vị. Còn quý vị ghét thầy, chúng ta thương anh báo, chúng ta chửi bới tăng đoàn, là quý vị cũng đang hại anh báo đó. Nó rất là sai lầm. Video trên YouTube trên mạng nó quá nhiều rồi. Nó quá nhiều rồi. Nó rối loạn lên hết rồi. Thực sự sáng Ngọc Nhi ngày xưa còn mở lên xem anh báo thế nào, thầy Minh Tuệ thế nào, tăng đoàn thế nào. Ngọc Nhi hy vọng rằng sẽ cái hạnh đầu đà một cái tăng đoàn này có thể giúp thức tỉnh được nhiều người. Đừng có quá cào cấu tài sản cho mình rồi đi cũng mình không. Điển hình như thầy Minh Tuệ thời đó đó, một cái nồi cơm điện, có gì ăn nấy, ngủ bờ ngủ bụi, khát nước thì xin, một cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản. Còn chúng ta bây giờ đang gì? Chúng ta đang cào cấu, đang lừa dối bản thân, lừa dối bạn bè, lừa dối đồng loại để buôn bán và thu lợi cho mình. Cái tiền thu lợi chúng ta ăn xài xe xua mình cách không cần thiết. Quý vị ăn một chén cơm để no bụng, ăn một chén rau để có sức khỏe, hay ăn một chén tôm hùm thì quý vị cũng tới ngày đi về cõi Phật. Không ai sống truyền, sống có miên man, sống hoài, sống mãi mãi được. Rồi chúng ta có ăn ngon, ăn vàng đi nữa, ăn thực phẩm ngon, chúng ta cũng tới ngày nhắm mắt xuôi tay. Thì chúng ta cào cấu để làm gì? Nhìn vào thầy Minh Tuệ đó là có thì ăn, không có thì thôi. Ngủ thì cứ có chỗ nào ngủ cũng được, tắm chỗ nào cũng được. Đúng là tất cả đều hư không hết. Sách tất thì không, có tất thì không, không tất thì có. Có cũng vậy. Quý vị bây giờ có nhà cao cửa rộng, tài sản hàng triệu đô la, hàng tỷ đô la. Rồi cái ngày quý vị ra đi đó, quý vị chỉ làm cái gì? Chỉ mặc một cái bộ đồ trên người, hai tay không cầm gì hết. Những tài khoản trong ngân hàng đó không có mang theo về thế giới bên kia xài được, phải để lại cho thế giới này và phải chia đều cho những người còn đang hưởng của quý vị. Bao nhiêu năm quý vị sống, quý vị cào, quý vị cài, quý vị lừa đảo, quý vị bất kể tới cái tâm của mình. Rồi khi nằm xuống những ngày cuối cùng, cái người bên cạnh quý vị làm cho quý vị cái gì? Mở kinh Phật để tiễn quý vị đi cho nó nhẹ nhàng, chứ không có đem chiếc xe hơi lại chở quý vị đi, hay là không có đem vàng chất xung quanh quý vị, những gì quý vị làm cả đời đó, chất xung quanh để chôn theo cho quý vị xuống dưới xài. Một câu chuyện như vậy nè quý vị, rất là hay. Là có một người nhà giàu, rất là giàu, và đi với một người ăn mày. Thì lúc mà trên đường hai người hấp hối đó, thì cái người giàu hỏi người ăn mày là: ủa sao mày không có cái gì trong người mày hết vậy? Ủa sao Du không có cái gì trên người Du hết vậy? Sống si khổ vậy? Thì người trả lời vậy: cái túi đựng tử thi đó, cái bao đựng tử thi á, nó không có cái túi để mang tiền theo. Đó là cái túi mình bỏ vô rồi nó kéo lại thôi. Nó không có chỗ để chứa tiền, chứa vàng. Nó mới sực tỉnh lại. Ờ đúng rồi ha. Mình đi đó, mình chết, mình thiêu hay mình chôn đó. Mấy chục chiếc xe hơi hàng hiệu của mình, mấy chục chiếc Lamborghini của mình, mấy chục cái building của mình, những người yêu, người vợ của mình, hàng tỷ đô la trong băng của mình, không có đem theo được cái gì hết. Thì tính ra là cả đời này mình cài, mình xoáy người ăn mày này mình cũng bằng như nhau khi ngày mình về thế giới bên kia thôi. Và ông bắt đầu ông dừng lại, và ông biết dùng những cái đó để giúp cho những người xung quanh mà họ còn đang vất vả như vậy, và ông bỏ ông đi tu. Thì cái trước khi mình hấp hối, mình nghe cái gì? Mình không phải nghe những cái lời ca tụng là anh giỏi quá, anh tài quá, anh giàu quá, nhà anh đẹp quá, xe anh nhiều quá, tài sản anh lớn quá, anh được ca tụng nhiều quá. Mình nghe cái bài kinh đang mở bên lỗ tai mình để mình đi cho nhà. Vậy thì tại sao mình không nghe từ bây giờ? Mình bớt lừa dối đồng loại lại đi, mình bớt lừa đảo trong buôn bán lại đi, đúng không quý vị? Đó là cái mình tu. Thì chúng ta bây giờ đó, chúng ta đang sân si vào anh báo. Những người theo anh báo đang sân si vào cái tăng đoàn của thầy Minh Tuệ. Rồi quý vị được cái gì? Lời nói quý vị trên mạng có ai quan tâm không? Có ai nghe không? Quý vị càng comment, càng chửi bới với nhau thì những YouTuber đó càng được cái tiền view. Và khi họ càng được nhiều cái tiền của YouTube trả là cái số lượng view nhiều, chửi bới trên đó nhiều, comment nhiều, thì họ có nhiều tiền. Khi có nhiều tiền thì họ muốn nhiều tiền nữa. Thì khi có nhiều tiền nữa thì họ muốn tạo ra những cái scandal, họ kết ráp thêm nữa để làm cho quý vị tức giận hơn thầy Minh Tuệ hoặc tức giận hơn anh báo. Quý vị càng tức giận, càng xôn xao, họ càng ra nhiều cái view để họ có tiền. quý vị đang để cho người ta lợi dụng cái cảm xúc của mình, lợi dụng cái sân si của mình để kiếm chuyện, để kiếm tiền. Đó. Và khi quý vị để họ lợi dụng thì cái sự háo thắng của họ, hôm nay chúng tôi có 1 triệu view, ngày mai muốn 1 triệu rưỡi, ngày mốt muốn 2 triệu. Thì để được 2 triệu họ phải thì cắt ráp thêm để cho quý vị đấu đá với nhau. Mặc dù ở giữa thầy Minh Tuệ và anh Báo nó không có liên quan đến cuộc đời của quý vị gì hết. Chỉ là một cái thoáng qua trong cuộc đời này thôi. Rồi ngày mai đâu lại vào đấy. Quý vị vẫn phải cài, vẫn phải kiếm tiền để trả bill, nuôi vợ, nuôi con, nuôi chồng, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ. Cuộc sống vẫn trôi như vậy. Thì mình sân si để làm gì? Để cho rối lên. Quý vị đang bị người ta lợi dụng cảm xúc sân si quý vị để kiếm tiền. Thành ra mình hãy hiểu cái chỗ này và mình bước lại. Rồi, bây giờ chúng ta quan sát cái đoàn bộ hành của thầy. Chúng ta sẽ nhìn vào những cái hình ảnh đẹp đó để chúng ta học những gì mà chúng ta cảm thấy rằng nó nên học, và hãy tránh những gì không tốt mà chúng ta không học. Nhưng học để mà biết, để mà đừng phạm cái sai lầm giống như người ta, giống như anh Báo hay là như Tân Đoàn, nếu mình cảm thấy họ sai. Chứ mình phải biết lựa chọn đâu là đúng, đâu là sai, và nên chứ đừng có theo cái nào hết. Mình theo cái nào nó cũng một cái thời gian thôi quý vị. Còn nếu như giả sử chúng ta không đủ khả năng được phân biệt đâu đúng đâu sai, thì bản thân chúng ta chỉ theo cảm tính mà chúng ta tự cho mình là đúng. Đúng không quý vị? Việc anh Báo đi tu có 3 ngày đầu tạo ra 3 cái clip đối với Ngọc Nhi nha. Đây đối với Ngọc Nhi thôi là một cái trò cười. Đó là việc anh Báo đi tu trong cái hình tướng, chứ không phải cái tâm anh Báo muốn tu. Theo đây là theo suy nghĩ cá nhân của Ngọc Nhi. Đó, mình tu 3 ngày đầu, mình ra 3 cái clip. Là mình muốn cho cả thế giới biết mình tu là ảnh tu trong cái hình tướng. Nhưng cái tâm, chỉ có tu cái tâm trước khi tu thì cần phải tịnh, phải nhìn vào nội tâm của mình để biết là mình đang cần cái thức ăn nào cho cái tâm của mình, nuôi tâm của mình bằng cái gì. Chứ không bảo đi tu 3 ngày, tu lên 3 cái clip rồi cả thế giới, người này khen người kia chê. Và khi thấy đó là cái số lượng người ta chê cười quá nhiều, quá nhiều. Một số quý vị vẫn ủng hộ anh Báo, quý vị chưa có nhận ra rằng là cái nào đúng, cái nào sai. Khi mình tu, mình muốn cả thế giới nhìn thấy và cho rằng mình đúng, chứng minh mình đúng hơn thầy, chứng minh mình đúng hơn mọi cái, là mình đang sai. Mỗi người có một cái căn duyên, mỗi người một công việc, một lý tưởng khác nhau quý vị à, đúng không? Không phải ngày hôm nay chúng ta yêu mến một người là chúng ta phải làm giống như họ. Ở anh Báo đây lúc đầu là anh Báo yêu mến sư Minh Tuệ. Anh Báo muốn được giống như vậy, muốn làm giống như vậy. Rồi dần dần anh Báo muốn tăng đoàn làm giống như vậy. Rồi anh Báo bị lệch lạc nào không hay. Đó là đừng có gì yêu mến một người mà bắt người ta phải làm theo ý mình. Ngọc Nhi ví dụ đi. Và lại càng không vì yêu mến một người mà giống như họ. Quý vị yêu mến thầy, quý vị không có cần phải ôm cái bình bát đi giống như thầy. Quý vị yêu anh Báo không cần phải chửi bới thầy, hay là đi tu giống như anh Báo, hay là đi lập tăng đoàn như anh Báo. Giả sử đi, mình yêu bạn mình, yêu quá, mình yêu vợ mình chứ. Giả sử mình yêu vợ mình, yêu rất là nhiều, rồi mình có muốn chuyển giới giống vợ mình không? Không, đúng không? Yêu là phải trong cái sự sáng suốt. Đó, mình đâu có làm được như vậy. Ngày xưa đó, có những người mà yêu mến ông Trân Quang đó. Quý vị có muốn đi giống Trân Quang không? Muốn đi lên mạng rồi làm những cái việc mà nói quá trời quá đất như vậy không? Phóng đại như vậy không? Đi hù người ta không? Không. Đừng biến mình thành cái bản photocopy của người khác. Yêu thầy Minh Tuệ cũng không có cần phải làm giống như thầy Minh Tuệ. Tại con đường ông đi là khác. Yêu anh Báo không cần phải ghét thầy Minh Tuệ giống những người đang yêu anh Báo. Mỗi chúng ta có một cái đặc biệt riêng. Ông trời xin mỗi chúng ta một cái tính cách riêng. Và cái quan trọng đó là đừng bao giờ cố gắng biến mình thành người khác hoặc là hơn người khác. Đó là quý vị đang làm khổ mình. Hãy là chính mình. Cái quan trọng nhất là hãy nhìn vào cái tâm của mình mà thay đổi mình, đó là tu. Ha. Rồi, khi mình muốn một người khác làm theo ý mình, như anh Báo muốn tăng đoàn làm theo anh Báo, thì là anh Báo đang hại anh Báo. Và là anh Báo mệt mỏi. 3-4 lần anh Báo quay lại. Rồi quý vị thấy nè, một cái tế nhị nhất của thầy ở đây đó là thầy để cho anh Báo đi về. Không phải thầy ghét anh báo đâu, mà là thầy muốn anh báo quay lại với cái tâm của mình và nhìn thấy những cái gì mình đã quá trớn quá sai. Chính những nhà tu hành mà họ có được những cái tiền kiếp trước thì kiếp này đó là họ rất là sáng suốt. Khi họ tập tu hành mà họ mang tới sự đỡ rất là minh mẫn, họ nhìn thấy được cái nội tâm và cái sân hận của anh báo, cái sự tức tối là muốn lái người khác của anh báo, cho nên họ thầy để cho anh báo đi về là đó gì muốn anh báo có thể một thời gian sẽ khom xuống đó. Rồi cho nên ở đây đó, khi nào mà hợp duyên thì người ta sẽ chọn con đường đi phù hợp cho mình. Yêu thầy, chúng ta học những cái gì đó đúng đắn, những cái gì đó tốt đẹp, chứ không phải yêu thầy rồi mình làm giống như thầy. Đúng không quý vị? Rồi cũng ôm nồi cơm điện, cũng đắp y, cũng rào đầu, cũng đi như vậy, mà đi trong vô định, không biết làm cái gì. Đúng không? Đó, khi nào mình hiểu, mình biết còn khả năng của mình có đủ căn duyên, thì mình hãy chia sẻ, mình hãy đi theo. Còn nếu mình thấy mình không đủ căn duyên thì mình ngưng lại ở đây, chứ đừng có cố gắng để mà cho người khác là tôi đang tu. Nó là sai. Thực sự đó quý vị, như thế này, Ngọc Nhi thấy đó là hiện giờ trong tăng đoàn, Ngọc Nhi cũng thấy nó xào xáo, nó nói quá những cái điều chia sẻ thì Ngọc Nhi thấy rất, Ngọc Nhi không có ủng hộ. Nhưng mà mình không có sống ở trong tâm người ta, cho nên mình không biết người ta đang làm cái gì. Vì vậy cho nên mình không có nên phán xét đoàn. Đó, trong tăng đoàn có người tốt, người xấu, thì mình không phải là tâm của họ, thì mình không có nên phán xét họ. Còn về anh báo, thì anh báo cũng là một cái người mà gọi là đang lạc ở trong cái cảm xúc của mình. Cho nên anh báo cũng đang bị lạc lối. Và ở đây như chị nhắc một điều quý vị nè, mình tu là mình tu cho mình, cho bản thân mình tốt hơn, bình tĩnh hơn, bớt những cái xấu đi. Chứ không phải mình tu là chứng tỏ cho cả thế giới biết, hay là bạn biết, ôi giờ cái bà này hồi xưa bà cho gia nặng lãi, giờ bà đi tu. Mình không cần. Mình cần mình tu là mình biết là ngày xưa mình làm sai rồi, bây giờ mình sửa lại. Đó. Hay là cái bà này hồi đó đó là bà như thế nào đó, hay cái ông như thế nào đó, bây giờ họ tu rồi. Mình đừng chứng minh cho thiên hạ biết rằng mình đang tu. Mình hãy tu để chỉnh sửa cái tâm của mình. Và nếu mình tu mình muốn cho cả thế giới biết là mình đừng có nên tu. Bởi vì khi người ta không biết, mình sẽ tìm cách cho người ta biết, sẽ sinh ra những cái gì? Những cái sân si sân hận nữa. Thành ra thưa quý vị, trở lại vấn đề của toàn tăng đoàn của thầy Minh Tuệ và của anh báo, Ngọc Nhi mong rằng đó, Ngọc Nhi chưa bao giờ mà yêu cầu quý vị share clip của mình hết. Nhi không, những clip nào mà như là cần để học hỏi Ngọc Nhi nói. Nhưng mà thật sự quý vị hãy cùng nhau đưa đến những cái ý kiến là cái gì? Đừng chửi bới anh báo nữa. Chửi bới anh báo rằng quý vị chứng tỏ ra là những người theo tăng đoàn của thầy Minh Tuệ là những người xấu, những người sân si, những người độc ác. Rồi quý vị là quý vị hại thầy. Rồi quý vị là những người fan của anh báo mà bên anh báo cái gì cũng đúng hết. Rồi đi chửi bới tăng đoàn là quý vị đang gì? Đang tạo cái nghiệp cho mình. Bởi vì quý vị có chắc là anh báo đúng không? Quý vị có chắc là tăng đoàn sai không? Ông chỉ thấy là như vậy. Một cái điều anh báo đi tu là một cái anh báo muốn chứng tỏ cho người ta thấy rằng anh báo tu đúng và thầy Minh Tuệ tu sai. Và nếu anh báo đi qua Ấn Độ, anh báo tính rằng tôi qua Ấn Độ được, tăng đoàn thầy chưa qua được là tôi đúng, thầy sai. Khi mình cố tình chứng minh cho mọi người biết rằng mình đúng, người khác sai, là mình đang sai. Mình sai cái gì? Mình đang cho mọi người thấy là cái bản ngã của mình, cái ta đây của mình, cái háo thắng của mình, cái sân si của mình. Mình đang vô tình chứng tỏ cho những người đó họ biết. Thành ra đó là không cần. Tu là quay về với chính mình, quay về với nội tâm của mình để làm tốt hơn, ngưng những việc sai trái đang làm. Chứ không phải tu là để chứng tỏ cho thế giới biết, tu để cho bạn bè, bà con, dòng họ, đồng nghiệp, đối tác, làm ăn kinh doanh biết, ô cái người này tu rồi à, cho nên mình phải tin người này. Không phải ai mặc áo cà sa cũng là Phật. Một câu nói như vậy, cảm như luôn luôn nhớ là tin đạo, chứ đừng tin người có đạo. Có nhiều khi người ta lợi dụng đạo. Mình có một người em là rủ Ngọc Nhi làm ăn là một năm mấy, hai năm nay. Ngọc Nhi luôn luôn từ chối. mà cái người em đó đó, đến nhà người em đó đó, cái phòng thờ cực kỳ đẹp, hình Phật rất là nhiều nơi và những cái phòng thờ 3-4 cái cực kỳ đẹp. Nhưng Ngọc Nhi luôn luôn từ chối là bởi vì sao? Ngọc Nhi biết được rằng cái gì? Khi rủ người ta làm ăn, khi rủ người ta đầu tư, người ta thấy mình là người tu hành, người ta nghĩ rằng, ô, cái người này không có lừa mình đâu, họ tu mà. Đó là cái chiêu là gì? Dùng đạo để cứu đời. Mình tu, mình để tượng Phật trong nhà là bởi vì mình lỡ có rầy la con cái, hay là lỡ nóng tính mình nhìn cái tượng Phật để mình khom xuống, để mình tự nhắc nhở mình. Còn khách khứa đầu tư làm ăn với các em đó đó thì ai cũng mời về nhà hết. Và cái việc đầu tiên mời về nhà là dắt vào cái phòng thờ và lộng lẫy khoe, rồi khoe là tôi đọc kinh sao mỗi ngày, vợ tôi, con tôi như thế nào đó, rồi bắt các đứa con của mình đó là phải tu thôi. Mình tôi nó có 7-8 tuổi thôi, bắt ăn chay trường, rồi bắt mỗi tối trước khi đi ngủ là phải đọc đúng mấy bài kinh đi ngủ. Tức là mình áp đặt con mình, cái đứa trẻ nó chưa biết gì hết sao bắt nó tu, đúng không quý vị? Rồi tối đó là phải lấy một cái thau nước, rồi cái là kêu người mẹ lại ngồi, là bắt hai đứa con nó quỳ xuống rửa chân cho mẹ để mà chứng tỏ rằng là mang ơn mẹ. Bắt nhỏ làm như vậy thì kiểu nhìn hai đứa con của ổng á, nghe thấy trời tội nghiệp quá, nó ngơ ngơ, nó khờ khờ, nó không có thật, nó không có sống thật với cái tuổi trẻ của nó không sống thật với cái bản năng con nít của nó không còn sống thật. Nhưng mà khi nó lớn lên, nó ra đời, nó lại áp dụng cái đó vào đời để đi làm ăn, có phải tội cho nó không? Thành ra Ngọc Nhi khi mà cái người em đó rủ Ngọc Nhi là làm ăn chung mấy lần luôn, Ngọc Nhi từ chối, Nhi biết rằng là họ đang dùng đạo để cứu cuộc đời của họ. Thành ra không phải ai mặc áo cà sa cũng là Phật, cũng là tu hết. Phải lưu ý cái điều đó. Và trước hết khi chúng ta mở miệng phán xét một nhà tu hành, mở miệng phán xét một người nào đó, chúng ta hãy nghĩ rằng là chúng ta cần tu tâm cho chúng ta trước, rồi hãy làm theo. Bởi vì đó là cá nhân cái chúng ta rất là cần. Cái kế đến nữa đó, Ngọc Nhi muốn khuyên quý vị là những cái drama ở trên YouTube nó quá nhiều. Thì chính quý vị bình luận, cào bàn phím, chửi bới phe này, chửi bới phe kia, là quý vị đang đổ thêm cái năng lượng cho những YouTuber bẩn tạo thêm những cái drama để mà câu view và câu tiền. Đó, đó là cách quý vị đang vô tình tiếp tay cho những cái sai trái. Khi quý vị xem những cái clip của anh báo, quý vị ca tụng ảnh, quý vị khen ảnh đưa lên mây, quý vị đang nuôi cái sự háo thắng của ảnh để anh nghĩ rằng anh làm đúng, anh báo mãi đỉnh. Đó, rồi anh quý vị ca tụng anh báo để mà cho anh báo vô tình là bay lơ lửng với sự ca tụng quý vị, và anh báo lại càng lún sâu vào cái nghiệp. Rồi quý vị quay tăng đoàn, quý vị chửi bới tăng đoàn. Quý vị nghĩ quý vị dừng chân họ được không? Không, hãy để cho luật pháp và luật nhân quả trả lời cho họ. Nếu tăng đoàn làm sai thì họ sẽ bị luật pháp trừng trị và cái luật nhân quả sẽ để cho họ trả. Quý vị không cần phải nặng lời. Và hãy nhớ, những cái mà clip, nhiều khi đó, những cái YouTuber họ quay một clip, họ cắt ra làm 3 lần, 3 cái khác nhau và ngắt những câu chữ để mà hại người khác. Con clip Nhi thấy đó là ông Sư Minh Đạo nói rằng là có người nói đó là Sư Minh Tuệ rất là gian xảo, rất là ác. Đừng có tin. Thì họ cắt cái chữ là có người nói ra, thì họ post lên là Sư Minh Đạo nói rằng Sư Minh Tuệ rất là ác, rất là gian xảo. Họ cắt 3 chữ đầu ra là đủ chết rồi. Ví dụ Nhi nói rằng đó là quý vị đừng có sân si, đừng có gian tham, đừng có chửi bới người khác. Thì họ chỉ cắt cái chữ đừng đó thôi, là quý vị sân si gian tham. Thì quý vị sẽ chửi Ngọc Nhi là tại sao bà nói tôi sân si gian tham mà. Nhưng mà cái chữ đừng đó họ cắt ra rồi. Đó là cái chiêu câu và kích thích cái sự nóng giận của quý vị, để quý vị chửi bới người mà họ muốn chửi bới. Họ chỉ cần muốn quý vị chửi bới ai đó thì họ sẽ cắt những cái chữ của cái người đó bớt đi để làm đảo ngược hoàn toàn cái câu chuyện. Và quý vị là một cách ngây thơ nhảy vào chửi người ta là quý vị đang là nghiệp. Nghe và hãy nghe bằng cái tâm, nghe bằng cái tính toán, hãy nghe bằng cái não, đừng nghe bằng cái lỗ tai. Nhìn cũng vậy, Nó là nhìn, phải nhìn vào sự thật, nhìn chung quanh, nhìn sâu vào câu chuyện, chứ đừng có nhìn vào những cái chữ chạy trước mắt. Có rất nhiều cái clip của YouTuber là Ngọc Nhi thấy là để chủ đề không thể tưởng tượng được. Mà quý vị lại tin, khi mình bị kích thích bằng những cái chủ đề đó, mình nhảy vô thì mình đã bị lừa. Nhảy vô xem thì quý vị chỉ cần xem vài phút thôi là quý vị được bị câu dính cái tiền cho YouTuber trả, được nhận được rồi. Thì hiện giờ một số YouTuber về Việt Nam và không được trở qua nữa, quý vị có biết rằng họ bị cấm xuất cảnh 2 tháng là để giảm bớt cái xào xáo trong cộng đồng mạng. Mà cái sự xào xáo, cái sự drama, cái sự chửi bới giữa hai phe bây giờ là chính quý vị vô tình bị những YouTuber bẩn lợi dụng, lấy tiền cho họ mà quý vị đi chữa oan cho một người. Thành ra hãy xem bằng cái não của mình phân tích, và khi mình thấy cái gì chưa có rõ ràng, đừng vội chửi tăng đoàn và cũng đừng có đi vội chửi anh báo. Những cái gì anh báo đang làm, hãy nhận xét. Nếu mình yêu một người, mình yêu quá một người, thì mình xin hận. Tình yêu cũng vậy, thì anh báo rất là yêu thầy Minh Tuệ, yêu một người thầy, nhưng mà thầy Minh Tuệ lại binh những cái sư trẻ hơn anh báo, nên từ những cái sự sân hận, ham muốn riêng cho mình, chỉ muốn thầy được trọng mình hơn, không được trọng sư trẻ hơn, từ cái sự đó mà làm cho anh báo tức giận lên, rồi tìm mọi cách vạch mặt các sư trẻ, nhưng mà anh báo của anh báo càng làm thì thầy Minh Tuệ càng thấy cái sự sân si của anh báo, cho nên thầy bất mãn thêm, đúng không? Thầy báo biết dừng lại, à thầy cứ làm theo cảm xúc của thầy đi. Con thương thầy, con theo thầy, nhưng mà con theo bằng cái chính kiến của con. Còn chuyện ai làm gì làm. Tự khách, thời gian sẽ trả lời. Nhưng anh báo không làm được điều đó. À, nó bảo anh báo mới dưới ngày hôm nay. Thì khi bị cái sân hận, cái tức tối là thầy và tăng đoàn không theo như ý mình, thì anh báo mới làm những cái việc tự nhiên là cạo đầu đi tu veo gieo duyên. Rồi tu 3 ngày ra 3 cái clip. Mình tu là mình cần tĩnh tâm, chứ không phải tu là để cho khoe cho cả thế giới. Quý vị thấy không? Thành ra hãy hiểu một câu chuyện và hãy ngưng ngay đây. Đừng để chúng ta là những nạn nhân. Đừng để chúng ta là những nạn nhân của những YouTuber lợi dụng chúng ta và làm bẩn đi cái văn hóa của người Việt Nam là cái sự yêu thương rộng lượng và tôn kính đạo Phật. Đừng làm như vậy nữa. Hãy tẩy chay và hãy bỏ những YouTuber mà đặt những cái chủ đề thật là sốc, nhưng mà có nội dung thì nó trớt quớt. Hoặc là một nội dung đó, một cái đoạn clip quay cả tiếng đó, họ cắt ra làm 3-4 cái, rồi họ cắt chữ, họ ráp vào để họ hại anh báo, hoặc là họ phải thầy, hoặc là họ hại thầy. Mọi người đều có cái nghiệp, cái duyên của mình. Đừng để vì tin người khác mà mình bị dính vào cái nghiệp của mình. Và đừng vì tin người khác mà một cách vô tình mình làm mất giá trị nhân bản của mình. Đúng không quý vị? Là đây là cái tâm tình của Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị, và mong rằng chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ để làm sạch cái tăng đoàn và làm cho anh báo dằn được những cái sự tức tối nội tâm của mình. Hãy để người ta tự làm đi. Mình có nhiều cái giải trí lắm quý vị. Giải trí là để học hỏi, chứ không phải là giải trí là để mua vào những cái tức tối phiền muộn sân si. Quý vị mở mắt thức dậy ra, mở cái YouTube ra, cái đi coi sư Minh Tuệ, tăng đoàn nó xào xáo, nó tùm lum hết. Rồi quý vị bình luận chửi bới vô, cái nhảy qua coi, bắt đầu chửi anh báo, còn nhảy qua bên anh báo, bắt chửi tăng đoàn. Ủa tại sao mình không thể giải trí bằng những cái chương trình học hỏi khác? Về vấn đề trong cuộc sống, về xã hội, về di trú, về cuộc sống xung quanh chúng ta. Sao không học hỏi mà đi nhảy vô những cái drama đó để làm chúng ta tức giận? Tức giận sẽ sinh ra sân hận. Sân hận sẽ sinh ra sân si. Rồi những cái sân si đó sẽ làm chúng ta bị vạ miệng. Và chúng ta tự nhiên biến cuộc sống của mình bực bội cả ngày. Sáng coi cái chuyện thằng Minh Tệ xong tức tối giận lên, cái máu lên cao. Hoặc là ghét anh báo, coi anh báo hoài. Mình ghét mình đừng có coi, Ngọc Nhi ghét thì không coi nữa. Khoảng 1-2 tuần nay, Ngọc Nhi không coi về vấn đề của anh báo và thầy Minh Tuệ. Bởi vì mình nghĩ rằng là mỗi người có một cái nghiệp duyên, mỗi người có một cái số phận và mỗi người có một cái suy nghĩ. Ngọc Nhi nên tu tâm cho mình. để làm tốt hơn chương trình của mình, thay vì Ngọc Nhi lại đi là vào nghe những cái đó. Và Ngọc Nhi muốn làm cái clip này hoàn toàn không có ý bên thầy Minh Tuệ hay là bên anh Báo hay là ghét thầy Minh Tuệ, ghét anh Báo. Ngọc Nhi muốn quý vị có được những cái bài học cho bản thân mình để tránh bị dính vào những cái sân si đời thường của những người khác và tránh bị lợi dụng để làm cái mạng YouTube nó rối lên và người ta nhìn vào người Việt Nam của mình là những người là lại vô ý thức trong cái vấn đề chửi bới người khác. Đúng không quý vị? Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị hiểu cho Ngọc Nhi và tin tưởng Ngọc Nhi. Quý vị không có hiểu nhưng phải chịu thôi. Thành ra có nhiều cái đó là thật sự ở đời cứ vạn sự tùy duyên. Người ta không có đi với mình cả đời. Người ta chỉ là một cái đoạn thời gian nào. Người ta xem clip của mình rồi có thể người ta ghét mình. Ngày mai người ta chán, người ta không xem nữa. Một câu chuyện ngắn trước khi kết thúc. Nó như thế này nè. Có một bà lão lên chiếc xe bus ngồi. Xung quanh có rất là nhiều người trẻ. Già có, trẻ có. Thì một cô gái ngồi gần đó cứ lấn sân si với bà cái giỏ hoài, thì bà cứ nhịn bà đứng lên, bà cũng không nói gì hết. Rồi có những người thanh niên chửi bới bà hay là hỗn hào với bà, và bà sách đồ rất là lĩnh kỉnh, bà cũng không nói gì hết. Thì gần đó, cũng kế bên đó, một cái người đàn ông rất là điềm đạm. Thì cái cô gái cũng mới hỏi người đàn ông đó là sao cái bà này bà sách đồ từ để tùm lum chật chỗ của anh rồi mà ai cũng bực mình bả, sao anh không có lên tiếng gì hết, anh gọi anh em ru vậy. Thì nói vậy nè, thôi kệ. Những người lên xe này nè, đâu có đi với tôi lâu đâu. Tới trạm tới, thì cái ông chửi đó ông cũng xuống, hay là cái bà đó bà cũng xuống, hay là cô cũng xuống, hay là bà cụ cũng xuống. Cuộc đời là một chiếc xe bus. Chúng ta không có đi với ai lâu hết. Tới cái trạm tới, thì chúng ta lần lượt xuống. Vậy thì chúng ta chửi bới nhau và mang cái tức giận sân si đó vô lòng mình làm cái gì? Cuộc đời là như vậy. Chúng ta đang lên chuyến xe bus, và trên chuyến xe bus đó, có tăng đoàn thầy Minh Tệ và có anh Báo. Họ không có đi với chúng ta cả đời. Họ không có liên hệ tới cuộc đời chúng ta. Thì chúng ta sân si bình luận, sân hận, chửi bới họ để làm gì? Chúng ta hãy quay về cái tâm của mình. Giữ cái tâm mình tốt và mình tu cho mình. Đừng tu cho người khác. Đừng tu cho những người xung quanh thấy. Đó là cái vô cùng sai. Hãy quay về chính mình. Và hãy sống tốt hơn và hãy tu cho mình. Hay quý vị ha? Rất là cảm ơn quý vị. Hẹn lại trong những chương trình kỳ tới. Quý vị thật vui, thật bình yên bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.